Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1070. Hội bàn đào, ngươi cái này hồ tôn, yêu ma nhất tộc sớm muộn sẽ hủy trong tay ngươi. Bị con vượn nắm cái đuôi xách trong tay, năm trưởng lão gắng sức giống giận gầm thét, con vượn vui giận vô thường cùng bất thường tàn bạo. Cũng sẽ đem yêu ma nhất tộc dẫn nhập vực sâu. Hoa táo nhàn nhạt liếc về liếc mắt trong tay năm trưởng lão, con vượn lẩm bẩm một tiếng, há to miệng một cái cầm trong tay cá chê ném vào trong miệng, rắc rắc tiếng nhai rõ ràng vang vọng ở toàn bộ yêu mị trong tổng đàn. Năm trưởng lão trước khi chết nói như vậy, tại chỗ yêu ma trưởng lão toàn đều nghe vào trong lỗ tai, nhưng là bây giờ bọn họ cũng không có năng lực phản kháng trước mắt vị này bạo quân. Thậm chí là ngay cả hơi chút biểu đạt bất mãn cũng không dám. Chẳng nhẽ chúng ta mỗi ngày cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này không có chuyện làm sao? Ăn năm trưởng lão, con vượn chán đến chết lần nữa trở lại ngai vàng. Trong lòng một mực có một đoàn háo chiến lửa đang thiêu đốt hừng hực hắn. Thật rất hy vọng có thể vén lên đánh một trận đủ đại chiến kịch liệt. Nhưng là trước mắt những thứ này lão bảo thủ môn, chung quy lại là không nguyện ý giúp hắn hoàn thành cái này tâm nguyện. Đây mới là hắn bị trở nên càng ngày càng nóng nảy nguyên nhân. Đại đàn chủ, bây giờ thời gian này, quả thật không quá thích hợp động thủ, bất quá qua ít ngày nữa. Chúng ta ngược lại là có thể ở qua một thời gian ngắn hội bàn đào thượng làm nhiều chút sự tình. Ngay tại con vượn ngồi tê đít tổng đàn trên ghế, phát ra buồn chán than thở lúc, một vị khác yêu ma trưởng lão đứng ra, quay tròn chuyển động thụ đồng tỏ rõ vị này trưởng lão bản thể. Là một vị lãnh huyết rắn, nghe được xa trưởng lão đề nghị, con vượn một chút ngồi thẳng người. Trong ánh mắt toát ra cảm thấy hứng thú quang mang. Hội bàn đào sẽ có rất nhiều người sao? Cười hắc hắc, gia trưởng lão tiến lên hai bước. Dĩ nhiên, hội bàn đào là tiên đình long trọng nhất thịnh điển, 10 vạn năm một lần thịnh hội, 50 ngàn năm một lần tiểu hội. Lần này tổ chức mặc dù chỉ là 50 ngàn năm một lần tiểu hội, nhưng vẫn coi là thượng tiên đình đại sự kiện. Đến thời điểm không chỉ có tiên đình, các lộ thần tiên đô sẽ tụ tập ở đây. Thượng giới trung danh vọng xuất chúng chính đạo thế lực cũng sẽ nhận được mời tham gia cái này thịnh hội. Nhiều người như vậy, nghe cũng rất có ý tứ. Một bước chạy đến xa trước mặt trưởng lão, con vượn mặt lộ mừng rỡ, gãi đến sau thính, ngươi nói tỉ mỉ nói. Hồi đại đàn chủ, lần này hội bàn đào không cần tầm thường, bởi vì lúc trước địa phủ chia lìa trốn tránh tiên đình, để cho tiên đình rất mất mặt, mấy lần đuổi bắt trinh phạt, cũng đều không bệnh tật mất. Lần này hội bàn đào, tiên đình nhất định sẽ tổ chức canh gia long trọng, dùng cái này để đền bù chính mình trước mất mặt mũi. Mà cùng lúc đó, địa phủ khẳng định cũng làm loạn, chiết tổn tiên đình mặt mũi cơ hội thật tốt, cho nên lần này hội bàn đào nhất định sẽ phi thường xuất sắc. Chúng ta có thể trước thời hạn mai phục ở tiên đình bên ngoài. Một khi địa phủ nhân trước một bước động thủ, chúng ta lập tức xuất thủ đuổi theo. Đến thời điểm chúng ta yêu ma tổng đàn không chỉ có thể danh tiếng đại chấn, đại đàn chủ cũng có thể ở sáng sủa chúng tiên bên trong chọn đến như ý đối thủ, đánh nhau kịch liệt một trận. Trọng yếu nhất, hội bàn đào tất nhiên sẽ có bàn đào thánh quả xuất hiện. Này thánh quả chính là thiên địa linh căn một trong, có tam loại phân chia, 3000 năm một thục hoa nhỏ quả tiểu, nhân ăn thành tiên đạo, thể kiện thân nhẹ, 6000 năm một thục, tầng hoa cam thật, nhân ăn hà dơ phi thăng, trường sinh bất lão. Mà cuối cùng một loại chính là 9000 năm một thục, tử văn tương hạch, nhân ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi, lịch kiếp không xấu, 50 ngàn năm một lần tiểu hội. Tử văn bàn đào có lẽ không nhiều, nhưng là 6.000 năm cùng 3.000 năm bàn đào nhất định không phải ít. Đến thời điểm chúng ta trong buổi họp dành lên một ít trở lại. Có những thứ này bàn đào thánh quả, chúng ta là có thể rửa sạch mất không ít yêu khí ma căn. Thiên kiếp phủ xuống thời giờ sau khi, cũng sẽ dễ dàng không ít. Xà trưởng lão nói bàn đào thời điểm, không ít yêu ma trưởng lão đều xuống ý thức nuốt ngụm nước bọt. Đây cũng không phải những thứ này yêu ma trưởng lão tham ăn, mà yêu ma nhất tộc không thể so với bình thường yêu tộc. Yêu ma nhất tộc là rơi vào tà ma ngoại đạo yêu tộc gọi chung. Cơ bản đều là tâm tính tàn bạo, sở thích sát sinh, đạm thực nhân sừng thịt xác. Cho nên yêu ma nhất tộc mỗi 500 năm sẽ trải qua một lần thiên kiếp lễ rửa tội. Vượt qua liền sinh, không qua được sẽ chết. Mà bàn đào bởi vì thiên địa linh căn, kỳ lực lượng có thể đại phúc độ rửa sạch yêu ma nhất tộc trên người yêu khí ma căn, để cho một ít lão yêu ma có nắm chắc hơn vượt qua thiên kiếp. Ý nghĩ tốt, ý nghĩ tốt. Xà trưởng lão một phen lấy được con vượn đồng ý, vỗ tay, con vượn ba bước hai bật đi lên tổng đàn trên ghế, hướng về phía dưới một chúng yêu ma trưởng lão đạo: các người cũng nghe được, bắt đầu từ bây giờ, cho ta toàn lực chuẩn bị, lần này hội bàn đào, chúng ta yêu ma nhất tộc nhất định phải thật tốt đùa bỡn một đùa bỡn. Bản đàn chủ luôn luôn công bình, lần này ai xuất lực nhiều, lấy được bàn đào thì càng nhiều, nếu là có nhân tiêu cực lãn công, ý đồ đục nước béo cò, bản đàn chủ bụng chính là các người cuối cùng nơi quy tụ. Thuộc hạ cẩn tuân đàn chủ lệnh, đồng loạt quỳ xuống, một chúng yêu ma trưởng lão cao âm thanh ngưỡng hô. Đối mặt như vậy một vị hung ác người nắm quyền, bọn họ vô luận tâm lý nghĩ như thế nào, đều phải biểu đạt ra đủ thuận theo. Dù sau này một vị mỗi một câu, cũng tuyệt không phải ở đùa giỡn với ngươi. Cùng lúc đó, ở yêu ma nhất tộc oanh oanh liệt liệt chuẩn bị hội bàn đào thượng làm sự tình thời điểm, thượng giới chung còn lại thế lực cũng bởi vì tiên đình cái này to lớn thịnh điển mà đưa mắt đầu chú đến tiên đình cái tên này trên danh nghĩa thượng giới người chúa tể trên người. Cương Minh coi như này một kỷ nguyên tân sinh đứng đầu đại thế lực. Cương Minh bởi vì kỳ thành viên tính đặc thù, một mực không bị bất kỳ thế lực thu nạp, là thượng giới trong vũ trụ nhất cô tịch thế lực. Giờ phút này Cương Minh thất đại chi nhánh một trong nước đen cự bảo chung, Cương Minh tối tiểu thất đương ra mặt đầy âm trầm ngồi ở chính mình ngai vàng. Thân là Cương Minh thất đại đương ra một trong, lá lạnh chi có kim tiên cấp bậc kinh khủng chiến lực. Ở toàn bộ Cương Minh trừ hắn 6 cái ca ca ngoài, hắn quyền lợi cũng là lớn nhất, nhưng là ngay tại 3 ngày trước. Đại ca hắn cũng chính là Cương Minh tổng minh chủ, cũng là thất đại đương gia trung đại đương gia lại đột nhiên tuyên bố muốn cách đi tam đương gia tô. Bất kỳ đương gia thân phận, này máy động nhưng đứng lên quyết định, nhường cho tô bất kỳ cảm tình cực sâu lá lạnh chi cảm thấy khiếp sợ. Trong lòng không biết lá lạnh chi lúc này đứng dậy chạy tới Cương Minh trụ sở chính hy vọng hoa đài ca để hỏi cho rõ ràng. Kết quả lại bị ngăn ở trụ sở chính ngoài cửa, ngay cả cửa trụ sở chính cũng không vào đi. Ôm mong lòng một bụng nghi vấn lá lạnh chi, trở lại nước đen cự bảo sau, dùng mọi cách đại sảnh sau rốt cuộc phát hiện, nguyên lai hắn tam ca tô bất kỳ, đoạn thời gian trước đã từng đi qua tham gia Đại Tần Đế Quốc dựng nước đại điện. Trở về trên đường, cùng một cái tên là Thục Sơn Kiếm Tông ngạch thế lực phát sinh mâu thuẫn. Sau đó thất thủ bị bắt. Sau đó, Cương Minh bỏ ra không nhỏ giá mới bị tô bất kỳ đoàn người cho chuộc về. Lá lạnh chi phỏng chừng, đại ca có lẽ cũng là bởi vì này chuyện này, mới có thể đột nhiên tuyên bố cách đi tô bất kỳ đương gia thân phận. Tới gian đe, bằng, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.